Niềm tin của yêu thương. Trái ngược với cái tôi, yêu thương có cách nhìn cuộc sống hoàn toàn khác. Yêu thương xem mục đích của các mối quan hệ là sự hòa hợp giữa những con người và nhắc nhở chúng ta rằng nó là duy nhất và có thật, rằng cuộc sống không thể nào thiếu tình yêu. Thay vì tập trung vào sự khác biệt của mỗi cá nhân, yêu thương chú trọng đến những nét tương đồng và những đặc điểm chung về mặt tinh thần của con người. Yêu thương xem các mối quan hệ là cơ hội để chúng ta học hỏi và là thách thức để chúng ta trưởng thành. Thay vì gieo vào đầu chúng ta nỗi lo sợ hoài nghi về các mối quan hệ, yêu thương giúp chúng ta hiểu rằng các mối quan hệ là mảnh đất màu mỡ để tình yêu và những nhận thức đúng đắn, nảy mầm và lớn lên. Yêu thương không gieo vào lòng chúng ta nỗi khiếp sợ. Theo quan điểm của yêu thương, con người sinh ra vốn dĩ thánh thiện và Thượng Đế luôn gần gũi với tất cả mọi người. Yêu thương không thay đổi theo thời gian và nó cũng không có thói quen nghi ngờ hay xét đoán. Yêu thương luôn tế nhị, dịu dàng và luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ ai, không phân biệt giai cấp, văn hóa, sắc tộc. Khi chúng ta chọn niềm tin của yêu thương thay vì niềm tin của cái tôi, chúng ta sẽ nhận ra hạnh phúc là trạng thái tự nhiên mà chúng ta thừa hưởng từ cuộc sống.